Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản 100 tỷ, phần 1. Chương 23, vào doanh trại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày các học viên của ngôi sao tương lai. Season 4 vào doanh trại. Cùng lúc đó, ở trên mạng, tổ chương trình, ngôi sao tương lai, bắt đầu lên bài PR khởi động cho season mới. Chương trình này quả thực vô cùng hot. Vậy nên chỉ trong 2-3 tiếng sau khi trang Weibo chính thức lên bài, đề tài ngôi sao tương lai season 4 đã nhảy thẳng lên đầu bảng hot search của Weibo, khiến nhiều cư dân mạng thảo luận nhiệt tình. Bài thông báo của trang Weibo chính thức có ẩn chứa rất nhiều thông tin. Đầu tiên là vấn đề hệ thống thi đấu. Tổ chương trình, ngôi sao tương lai, công bố rằng, ngoài việc duy trì luật chơi cốt lõi ban đầu, để cải thiện tính hấp dẫn và tính cạnh tranh của chương trình, họ sẽ tiến hành điều chỉnh một số mục trong hệ thống thi đấu. Nhưng luật chơi được điều chỉnh cụ thể thế nào thì thông báo lại không nhắc đến, khiến khán giả mỏi mắt trông chờ. Một điểm khác là, tổ chương trình, ngôi sao tương lai, tuyên bố, mùa này sẽ giảm suất debut đi. 3 season trước, suất debut luôn là 9 người. Nhưng season này, số người được debut giảm thẳng xuống chỉ còn 5. Cơ hội debut bị cắt đi gần một nửa. Điều ấy, không nghi ngờ gì nữa, sẽ khiến mức độ cạnh tranh giữa các trainee căng thẳng hơn nhiều. Thêm nữa, trên trang Weibo chính thức, tổ chương trình công bố đội hình cố vấn của mùa này. Giống như năm trước, số lượng cố vấn năm nay vẫn là 4 người. Nhưng luận địa vị, thì có thể nói ai nấy đều rất khủng. Tiết Dịch, một nhạc sĩ indie, là quán quân của season 1 chương trình. Nhà soạn nhạc Hoa Quốc, rất giỏi sáng tác bài hát gốc, nắm trong tay hơn 10 bài hát nguyên gốc xuất sắc do chính mình tự viết lời soạn nhạc, từng giành được giải thưởng lời bài hát xuất sắc nhất giải bài hát vàng 2 năm liên tiếp. Tiết Dịch sẽ đảm nhiệm vai trò cố vấn sáng tác trong ngôi sao tương lai, season 4 lần này. Âu Dương Hàn, ca sĩ nhạc rap người Hoa, sinh ra tại Mỹ, từng thành công đánh bại các rapper đến từ các quốc gia khác trong 7 tuần liên tiếp tại một chương trình giải trí ở Hoa Kỳ. Sau khi về nước, anh tham gia show Rap Hoa, rồi đạt được chức quán quân, được coi là một người có thực lực đứng đầu làng rap Hoa Quốc. Lần này, Âu Dương Hàn được tổ chương trình mời về chịu trách nhiệm cố vấn rap. Về phần cố vấn vũ đạo, đó là một minh tinh quốc tịch Malaysia tên là Evie. Evie là main dancer của girl group nổi tiếng nhất châu Á bây giờ Honey Baby. Cô nàng có bản lĩnh vũ đạo thâm hậu, đồng thời còn rất được các anh em Hikikomori nước ta yêu thích. Hikikomori được giải nghĩa trong tiếng Việt là thu mình vào bên trong, trở nên hạn chế hoạt động. Là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ, từ chối tham gia vào đời sống xã hội và hoạt động gia đình trong khoảng thời gian dài hơn 6 tháng. Chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình. Cuối cùng là cố vấn thanh nhạc. Sức ảnh hưởng của cố vấn thanh nhạc năm nay không thể nói là không lớn được. Bởi vì năm nay, tổ chương trình đã đổ hẳn một số tiền lớn để mời một vị thiên vương về đảm nhiệm vai trò cố vấn thanh nhạc trong mùa này. Lê Thiên Vương là một trong tứ đại thiên vương làng nhạc Hoa Quốc trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Từng hát rất nhiều ca khúc kinh điển ai ai cũng thích, nhận giải bài hát vàng mỏi cả tay. Tuy rằng mấy năm gần đây, vị Lê Thiên Vương này đã có dấu hiệu hết thời. Nhưng hết thời thế nào thì cũng vẫn là một ca sĩ Thiên Vương hàng thật giá thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm cố vấn cho đám thực sinh mới chân ướt chân ráo vào đời, quả thực là dùng dao mổ trâu để giết gà. Sự hào phóng xa hoa của tổ chương trình lại được thể hiện rõ ràng, không phải nghi ngờ gì nữa. Tiết Dịch, Âu Dương Hàn, Evie, Lê Thiên Vương. Bốn người này chính là cố vấn của ngôi sao tương lai. Năm nay, đội hình cố vấn hào nhoáng này vừa được ra mắt là lập tức khiến không khí trên mạng bùng nổ. Way way way, Lê Thiên Vương, Tiết Dịch, Âu Dương Hàn, còn cả Evie nữa. Dàn này chắc hẳn phải là đội hình mentor xa hoa nhất trong cả 4 season. Chờ mong, chờ mong, chờ mong, tổ chương trình giàu thật đấy, mấy sâu cùng kiểu nhà hàng xóm chắc sắp hâm mộ nổ mắt rồi. Thân là một thằng trai thẳng hơn thước kẻ, anh đây vốn chẳng ham mấy cái sâu sống còn toàn bọn được dựa, nhưng nghe nói trong dàn cố vấn có Evie vợ anh, vậy thì anh nhất định phải cầy thôi. Lầu trên cút ngay, Evie là của tôi, Servie mới là của thím. Servie là một nhân vật thuộc game Teaching Feeling, một game nhập vai kinh dị 18 của Nhật. Servie là nhân vật chính, từng là nô lệ, có vấn đề về mặt tâm lý. Người chơi có nhiệm vụ chữa lành vết thương lòng, giúp Survy khỏe mạnh vui vẻ trở lại. Hù hù hù, Lê Thiên Vương lại sắp xuống núi, thanh xuân của Mị đã quay về. Season này của Ngôi Sao Tương Lai lại là bản nam, hì hì hì, sắp có thêm khôi khối chồng yêu rồi. Bác phía trên ơi, em thấy giới tính trong thông tin đăng ký tài khoản của bác là nam mà, đúng rồi, đây là con trai đấy. Ếch, xin lỗi, quấy rầy rồi. Nhờ sức ảnh hưởng rất lớn từ 3 mùa trước, còn thêm danh tiếng của 4 vị cố vấn, mùa thứ 4 của Ngôi Sao Tương Lai, có thể nói là chưa kịp chiếu mà đã hot. Trường nghệ thuật nào đấy, vẫn là phòng ngủ nữ sinh kia. À, season mới của Ngôi Sao Tương Lai, sắp lên sóng rồi. Cô bạn mặc pyjama Pikachu nằm lướt di động trên giường nói. Cái gì? Ba cô gái còn lại lập tức ngưng việc đang giở tay. Bạn nữ tên Thanh Địch búi tóc thành cục tròn. Dựa theo quy trình một năm nam một năm nữ, năm nay chắc là đến phiên bản nam của Ngôi Sao Tương Lai, rồi đấy nhỉ? Cô bé mặc pyjama Pikachu nhổm dậy khỏi giường, ngực phồng lên. Đúng vậy, lại được thấy các anh đẹp trai rồi, vui ghê đó. Chẳng qua, danh sách tuyển thủ còn chưa được tung ra, không biết sẽ có những trainee nào tham gia. Sau đấy, cô bé mặc pyjama Pikachu lại lẩm bẩm, Thanh Địch, An An, mấy đứa nói xem, cái anh Giang Thuật mấy đứa đang làm fan liệu có tham gia chương trình này không? Chị cả phòng ký túc mở miệng hỏi, An An chống cằm bằng một tay, lắc đầu, không biết ạ, đã hơn một tuần rồi An An không nhận được bất kỳ tin tức gì về Giang Thuật. Weibo cũng chẳng có bài mới, thông báo công việc lại càng không. Điều ấy khiến người làm fan như cô cực kỳ lo lắng. Có thể đấy, Giang Thuật chẳng phải là thực tập sinh của công ty giải trí phiếm chu đó sao? Tao nhớ mấy mùa trước đều có trainee của giải trí phiếm chu tham gia mà. Thanh Địch ngồi cạnh An An reo lên, như thể bỗng dưng nhận ra điều gì. Nếu Giang Thuật thật sự tham gia chương trình này, với nhan sắc và thực lực của ảnh, ảnh nhất định sẽ siêu hot, đúng không, An An? Thanh Địch xoa đầu An An, An An gật đầu, ánh mắt chan chứa niềm tin vào Giang Thuật. Trong lúc tin tức, Ngôi Sao Tương Lai, season 4 sắp phát sóng đang gây náo loạn trên Internet, nhóm 4 người của Giang Thuật và Trương Tử Phàm rốt cuộc cũng lên máy bay, bay từ Yến Kinh đến Thanh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thành, nằm ở phía đông tỉnh Tề Đông, là một thành phố tựa núi nhìn sông, khí hậu hợp lòng người, du lịch cực kỳ phát triển. Mà địa điểm ghi hình của chương trình lần này là ở ngay một hòn đảo nhỏ nhân tạo ven biển tại Thanh Thành, tên là đảo Ánh Sao. Đương nhiên, tổ chương trình dù có giàu cách mấy, cũng không thể giàu nứt đố đổ vách đến độ bao trọn hết một hòn đảo nhân tạo 4-5 tháng trời. Nói cho chuẩn xác, thì địa điểm ghi hình là ở trên một phim trường tại đảo Ánh Sao. Tổ chương trình chỉ bao phim trường trên đảo Ánh Sao, còn những khu vực xung quanh, du khách vẫn có thể tham quan bình thường. Ngồi trên xe buýt, nhóm 4 người Giang Thuật vừa thưởng thức cảnh sắc duyên dáng của Thanh Thành, vừa chậm rãi đến đảo Ánh Sao. Tại cổng phim trường, một tấm bảng có mấy chữ to, hoan nghênh học viên của Ngôi Sao Tương Lai, season 4 vào doanh trại, đang treo ở đấy. Bên cạnh tấm biển có mấy nhân viên mặc đồng phục, đeo thẻ staff, chịu trách nhiệm ghi danh vào doanh trại cho các học viên. Hết chương 23, cách chương.